Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Chương 212, càng ngày càng náo nhiệt Đông Hải. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tây thì muội muội, ngươi nói mau nói, và vậy Chu Thiên cuối cùng thế nào? Hắn lúc đó diễn cảm có phải hay không rất phức tạp? Tiểu Long nữ ánh mắt sắp mê thành một đạo nguyệt nha. Nói như thế nào đây? Lúc ấy ta nội tâm thật rất sắp treo. Kết quả người kia lại hỏi ta có muốn uống chút hay không nước nóng. Phốp, ha ha ha ha ha. Nghe đến chỗ này, Tiểu Long nữ trực tiếp cười gập cả người. Nàng là thật không nghĩ tới Chu Thiên Tử sẽ như vậy, ngu si. Thật là đòi mạng, báo. Ngay tại hai cô gái còn nhỏ hơn trò chuyện thời điểm, một người thủy tộc thị nữ nhưng là thông bước tiến vào đại điện. Công chúa, công chúa, thế nào? Đang nghe được hưng đầu lên đột nhiên bị cắt đứt. Tiểu Long nữ trong mắt nhiều một tia không nói. Tam thái tử lại đã gây họa. Thủy tộc thị nữ nhỏ giọng nói nhỏ. Tam ca thì thế nào? Tam thái tử ngày hôm nay cùng người so thơ, thua không thiếu bảo bối. Long vương giận dữ. So thơ? Hắn trình độ có thể cùng ai so? Vừa nghe, Tiểu Long nữ thật sắp hộc máu. Nếu bàn về thi từ, mình mới thật sự là sở trường. Ngao Bính chính là một mù ẩu tà. Chỉ là bị Ngạo Lai quốc những cái kia công tử cho thổi nâng đến trên trời liền mà thôi. Đúng rồi, nhưng mà có người cố ý dẫn dụ hắn so thơ, sau đó lừa gạt ta Long cung bảo bối. Nghĩ ngợi, nàng lại truy vấn một câu. Bẩm công chúa, nghe nói là người nọ phải đi. Sau đó tam thái tử nếu không phải là ngăn trở cùng người ta so thơ. À, cũng biết. Hạ Long nữ bất đắc dĩ phất phất tay, tỏ ý thị nữ có thể đi xuống. Không phải là mấy kiện bảo bối mà thôi, Long cung vẫn thua lên. Có thể là công chúa, nhưng mà thị nữ cũng không có rời đi. Ừ, tam thái tử cuối cùng thua mù quáng, lại cầm ngài coi là tiền đặt cuộc. Tốt ở đó một tỷ đấu người cự tuyệt. Lần này, liền thị nữ trong thanh âm đều nhiều hơn một tia căm giận. Thua vợ tay cờ bạc thấy cũng nhiều, đặt muội muội sợ rằng chỉ này một nhà, cầm ta coi là tiền đặt cuộc. Ngao Bính, ngươi đến đây. Tiểu Long nữ lại vậy không cách nào nhịn được, ngay tức thì giận dữ. Đợi một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Cái đó cùng Ngao Bính tỷ đấu người lại cự tuyệt. Hắn không phải có thể chắc thắng sao? Nhưng mà người phụ nữ có lúc chính là như thế kỳ quái. Chú ý điểm cũng là cùng người khác không cùng. Giờ khắc này, Tiểu Long nữ trừ cực kỳ tức giận ra, còn có một loại bị người chê cảm giác. Công chúa, nghe nói người nọ cự tuyệt rất là dứt khoát. Được, rất tốt. Ta đây muốn xem Ngao Bính và tỷ đấu người rốt cuộc ở đúng cái gì yêu con bướm. Một khắc sau, Tiểu Long nữ liền kéo Tây Thi ra cửa điện. Nàng thật phải thật tốt tìm nhà mình ca ca lý luận một chút. Làm sao liền muội muội mình cũng cho đặt lên? Còn có người kia, dựa vào cái gì dứt khoát như vậy liền cự tuyệt? Chẳng lẽ liền cân nhắc đều không mang suy tính một chút? Nói phút hai bên, ngay tại Cơ Huyền đã được chỗ tốt hơn thời điểm, đông trên bờ biển lại có ba đạo thân ảnh cưỡi mây bay mà hàng. Không phải Khương Tiểu Bạch, Chiến Ca, Thượng Mưa ba người lại là ai? Giờ phút này, nhìn mờ mịt biển khơi, Khương Tiểu Bạch cảm thụ và Cơ Huyền sơ tới nơi này lúc giống nhau như đúc. Có loại không thể nào ra tay cảm giác. Hai vị, tiếp theo liền xem các ngươi. Yên lặng chốc lát, hắn nhìn về phía sau lưng hai người. Điện hạ, có thuộc hạ thiên giới chỉ là đệ tử cấp bậc tồn tại, có thể ở nơi này Long tộc trong mắt cũng không coi vào đâu. Vạn nhất bị cự tuyệt, mong rằng điện hạ không muốn giáng tội. Đến lúc này, Chiến Ca Hòa Thượng Vũ đành phải nhắm mắt nói thật. Nếu không, bọn họ lại cho Khương Tiểu Bạch khoác lác. Vạn nhất Long tộc trực tiếp coi thường bọn họ, mặt kia coi như không địa phương đặt. Bỏ mặc nói thế nào đi thử một chút. Nhớ, liền nói là người phong thần Khương Tiểu Bạch cầu gặp. Khương Tiểu Bạch mắt lạnh. Thật ra thì đi tới nơi này Đông Hải liền không muốn phải dựa vào cái này hai vị thân phận tiến vào Long cung cầu bảo, mà là muốn dựa vào hắn người phong thần thân phận. Chiến ca hòa thượng vũ chỉ có 5.000 năm đạo hạnh. Ngay cả một chánh thần đều không phải là, còn có thể trông cậy vào bọn họ. Cái này là điện hạ, liếc nhau một cái, chiến ca hòa thượng vũ thở dài. Hai người lần nữa đằng vân lên bay hướng Đông Hải. Nửa giờ sau đó, liền làm Khương Tiểu Bạch chờ vô cùng buồn chán đang lúc. Hai người bay trở về, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Điện hạ, quá tốt, Long Vương nguyện ý gặp ngươi. Còn cố ý đưa một viên tị thủy châu. Chưa rơi xuống đất, chiến ca liền kích động hô to. Bọn họ là thật không nghĩ tới Đông Hải Long Vương muốn so với tưởng tượng dễ nói chuyện hơn. Hơn nữa thái độ cũng là cực kỳ thân thiện. Hừ, liền nói vẫn là phải dựa vào người phong thần thân phận. Nghe vậy, tự tin cười một tiếng. Khương Tiểu Bạch trên mặt nhiều một cổ tràn đầy tự tin. Long cung, đại điện nghị sự, Tứ Hải Long Vương không có lại đi quấn quýt ngao bính sự việc, mà là chú ý tới Khương Tiểu Bạch. Thật không nghĩ tới trước mới nhắc tới tộc người ứng kiếp người. Hắn chân sau liền đi tới Long cung. Đông Hải Long Vương khóe miệng lạnh lùng vểnh lên. Đại ca, cái này ứng kiếp người nắm trong tay không thiếu chánh thần vị. Nếu là có thể đem hắn lung lạc tới tay, đối với sau này làm việc đem sẽ đặc biệt có lợi. Nam Hải Long Vương đi theo gật đầu. Lung lạc, cái này Khương Tiểu Bạch lần này tới nhất định là vì ta Đông Hải bảo bối. Nhưng mà, Đông Hải Long Vương tựa hồ đã sớm nhìn thấu hết thảy. Vậy chúng ta, trước gặp hắn một chút, dẫu sao hắn là Khương Tử Nha con cháu đời sau, mặt mũi nên cho vẫn là cho. Khoát tay, Đông Hải Long Vương bắt đầu an bài binh tôm tướng cá, chuẩn bị nghênh đón chuyện. Nơi này đồng thời, Sở Quốc, Thái tử Mị xây trước mặt đứng một vị mặc kim giáp nam tử. Xem hắn tu vi cũng có sấp xỉ 5.000 năm đạo hạnh. Điện hạ, dưới mắt thế cục ổn định, không bằng ngươi ta cùng nhau đi Đông Hải cầu bảo. Chỉ cần điện hạ lấy ra người phong thần thân phận khẳng định sẽ được Long Vương cho đòi gặp. Đến lúc đó tùy tiện đòi hai kiện pháp bảo vẫn là có thể. Hắn khom người mở miệng. Đông Hải Long Cung, có thể không? Mị xây có chút trần chờ. Điện hạ, ngài bây giờ đã không đơn thuần là Sở Quốc Thái tử, lại là người phong thần, liền xông lên cái thân phận này. Tam giới bên trong trừ những cái kia muốn tranh đoạt thánh vị tồn tại, những thứ khác tiên thần thấy ngài đều phải cho mấy phần mặt mũi. Kim giáp nam tử hết sức chắc chắn. Sau đó hắn lại bổ sung một câu. Điện hạ, thuộc hạ đã từng và Long tộc đã từng quen biết, và Đông Hải thừa tướng rùa có mấy phần giao tình, đi tìm hắn khẳng định không thành vấn đề. Trần chờ nửa trụ nhang sau đó, Mị xây rốt cuộc làm ra quyết định. Nếu không đi thử một chút, là điện hạ, ngoặc kép, Tống Quốc, trẻ tuổi Tống Tương Công cũng ở đây cùng trong chốc lát làm ra tương tự quyết định. Không có biện pháp, mình nước chư hầu muốn tăng lên thực lực, thì nhất định phải được có người, có pháp bảo. Không thể nghi ngờ, tìm pháp bảo, Đông Hải thành tốt nhất lựa chọn. Còn như người, vô luận là đến khi thiên giới tu sĩ tới đầu vẫn là mình đào tạo tộc người đều được. Nước Tấn, Trọng Nhĩ ngược lại là không có nghĩ quá nhiều. Hắn chỉ là nhận được một phần mật thư. Trong thơ nói Khương Tiểu Bạch đã dẫn người đi trước Đông Hải. Vì vậy liền không chút do dự đi theo mới vừa đầu dựa vào Bích Du cung đệ tử đi trước Đông Hải. Khương Tiểu Bạch đi đâu? Đi theo đi đâu? Luôn là có lợi có thể mưu cầu. Còn như Quắc Quốc thân công báo, đã hoàn toàn bị những thứ này mới lên người phong thần cho lựa chọn quên mất. Bất quá giờ phút này, thần công báo nhìn lần nữa đứng ở trước mặt Thạch Cơ. Trong mắt tinh mang liền tránh, Đông Hải bên kia gia tướng có nhóm lớn bảo bối hiện thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngin-nối-tsuyen-nối-dai-nối-tsoi-dai-nối-dai-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.